Kiếm đạo độc thân, chương 3736, Xích Phong vô cực thượng. Góc truyện audio.com, nếu lập lời thề thiên đạo, còn là toàn quân thề sẽ ảnh hưởng rất lớn. Khi đó bọn họ đừng mơ hại nhóm người này. Chính đám người này khiến đại quân thần tộc chưa chiến đã tổn thất hơn 1.000 vạn. Tổn thất như vậy sao có thể gác qua được? Các cường giả chúa tể cảnh phe Nguyên Thành hùa nhau nói. Không thề thiên đạo thì không có bảo đảm. Đại thống lĩnh thần tộc tức điên. Ngươi cho rằng bổn tọa không biết các ngươi có ý gì sao? Đại thống lĩnh thần tộc hiểu ngay đối phương hoàn toàn không muốn đầu hàng. Nói nhiều như vậy chỉ vì cố gắng câu giờ chờ viện quân đến. Đã muốn chết thì thành toàn các ngươi. Đại thống lĩnh thần tộc vung trường kiếm. Kim Diệu thần quân, Ngân Quang thần quân, Hắc Yểm thần quân nghe lệnh. Giết không tha, kiếm quang xé rách không trung mang theo tinh thần căn nguyên và lực lượng căn nguyên khác chém tới. Loại căn nguyên này sắc bén kinh người, giống với kim chi bản nguyên nhưng không phải kim chi bản nguyên. Nó là căn nguyên dung hợp của kim chi bản nguyên và phong chi bản nguyên. Tên là tật phong căn nguyên, mạnh hơn căn nguyên đơn nhất. Đương nhiên dung hợp căn nguyên uy lực tuy khá mạnh nhưng độ khó dung hợp cũng rất cao. Cường giả chúa tể cảnh nắm giữ căn nguyên dung hợp rất hiếm hoi. Luân hồi căn nguyên cũng là một loại căn nguyên dung hợp. Chẳng qua thuộc loại căn nguyên dung hợp siêu mạnh, tật phong căn nguyên không thể so sánh với luân hồi căn nguyên được nhưng mạnh hơn kim chi bản nguyên hoặc phong chi bản nguyên đơn lẻ nhiều. Một kiếm này dung nhập thêm lực lượng tinh thần căn nguyên khiến nó càng mạnh mẽ đáng sợ. Mấy nhát kiếm chém qua. Kiếm quang màu vàng cắt rách hư không như muốn xẻ đôi nguyên nguyên thành. Phong mang đáng sợ như vô hình vô chất trực tiếp giết tới. Trùng kích ý chí tinh thần của mỗi người. Cường giả thần tộc đại chúa tể cảnh ra tay. Uy thế kinh thiên động địa. Cùng lúc đó cường giả đại chúa tể cảnh phe Nguyên Thành cũng hành động. Từng đợt công kích đánh ra chém hướng kiếm quang màu vàng. Đánh nát nó rồi phản kích lại. Đại quân thần tộc và thủ quân Nguyên Thành giao chiến bắt đầu kéo màn lên. Đây là cuộc chiến không chết không ngừng. Kiếm quang xé gió, trường ấn nứt đất liên tục va chạm, dao động lực lượng kinh người trùng kích bốn phương tám hướng. Mặt đất vỡ nát, vô số ánh sáng lấp lánh trên Nguyên Thành, ngũ quang thập sắc vô cùng rực rỡ. Nguyên Thành giống thần thành, cũng xây dựng nhiều năm, các mỗi chủng tộc không ngừng gây dựng. Gia cố đủ loại phong cấm, bài bố vô số trận pháp, phòng thủ kiên cố, dù là cường giả đại chúa tể cảnh dốc hết sức oanh kích cũng khó thể lay động Nguyên Thành. Trừ phi là cường giả giỏi về trận pháp hoặc phong cấm lần lượt gỡ từng cái ra. Phe thần tộc không có thời gian, cơ hội làm như vậy, bọn họ chỉ có thể bạo lực bài trừ, nhiều cường giả thần tộc. Mấy ngàn vạn chiến sĩ thần tộc đông như vậy muốn bạo lực bài trừ trận pháp. Phong cấm trên Nguyên Thành không khó khăn bao nhiêu. Cùng lắm mất chút thời gian. Cường giả phe Nguyên Thành sẽ không ngồi xem. Bọn họ sẽ ra tay ngăn cản. Dù đối lập thì phe họ rất yếu nhưng có thể giảm bớt một phần công kích từ thần tộc. Giảm gánh nặng cho Nguyên Thành. Số lượng, thực lực cách biệt lớn khiến phe Nguyên Thành hoàn toàn dơ pi vào thế yếu. Chỉ có thể liều mạng chống đỡ công kích cuồng bạo từ phe thần tộc. Vô số kiếm quang như nước lũ, như biển mênh mông từ hư không ập đến. Bẻ gãy nghiền nát, phe thần tộc không ngừng tấn công. Phe Nguyên Thành dần có xu hướng không ngăn nổi. Cứ tiếp tục thế này thì thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu thất bại kết cục sẽ vô cùng thê thảm, có lẽ sẽ bị thần tộc giết. Hoặc bị bắt sống, bọn họ không biết bị bắt sống sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể khẳng định tuyệt đối không phải chuyện tốt, thà chết trận chứ không để rơi vào tay thần tộc, dù cuối cùng tự bạo. Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần hơ song kiếm liên tục chém. Đánh nát từng đợt công kích, nhưng hắn không phản kích được vì thế công của đối phương dồn dập cuồng bạo. Luân hồi chúa tể vũ trưởng hình thành luân hồi đại thủ ấn như bánh xe to vài trăm tức chuyển động nghiền áp tất cả. Bao gồm hết dầm, công kích vào trong đó, tựa như chuyển thế luân hồi, từ sống đến chết, từ tồn tại hóa thành hư vô, tiếc rằng không có nhiều thời gian cho luân hồi chúa tể. Dù sao gã mới đột phá đến chúa tể cảnh, có lực lượng chúa tể cảnh nhưng không nắm giữ bao nhiêu thủ đoạn chúa tể cảnh. Luân hồi đại thủ ấn đến từ sinh tử đại thủ ấn. Có thể trong thời gian ngắn chuyển hóa sinh tử đại thủ ấn thành luân hồi đại thủ ấn đã rất lợi hại. Nếu cho luân hồi chúa tể thêm chút thời gian để rèn luyện lực lượng của bản thân thì chắc chắn thực lực sẽ càng mạnh hơn nữa. Nếu luân hồi chúa tể có thể sống sót sau trận chiến này tương đương với sự rèn luyện. Hiệu quả tốt hơn bế quan tu luyện gấp vô số lần. Nhưng sống sót nói dễ hơn làm. Xác suất cực thấp, luân hồi chúa tể có xúc động vào chỗ chết rồi sống. Luân hồi chúa tể liên tục vỗ trưởng. Từng luân hồi đại thủ ấn oanh kích, luân hồi chúa tể không ngừng tấn công, ứng dụng luân hồi căn nguyên dần thâm sâu, tinh tế hơn, vỗ ra luân hồi đại thủ càng lúc càng lợi hại, hơi thở chuyển động trên thủ ấn, huyền diệu không gì sánh được, khiến người cảm giác trải luân hồi sống chết. Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần chặn các đợt công kích, nhưng bị một cường giả đại đế cảnh tấn công làm gã không cản nổi bị đánh lui. Khí huyết cuồn cuộn cực kỳ khó chịu, đầu óc Sở Mộ xoay chuyển nhanh tìm cách, tuy lực lượng Xích Phong kiếm thần mạnh đủ để ngăn cường giả tiểu chúa tể cảnh nhưng không đủ sức trong chiến đấu kiểu này. Sở Mộ không muốn chết, ít ra phải cố gắng bắt lấy một chút cơ hội sống sót. Dù không có cơ hội cũng phải tự mình sáng tạo ra. Tư duy chuyển động nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nên làm sao đây, nghĩ một hồi chợt mắt Sở Mộ sáng rực, hắn nghĩ ra một cách, vội liên lạc với Xích Phong kiếm thần khác, thi triển Xích Phong vô cực. Được rồi, vậy thì thi triển Xích Phong vô cực đi, lấy chư thiên kiếm đế dẫn đầu thi triển Xích Phong vô cực đối kháng thần tộc. Các Xích Phong kiếm thần đồng ý, Xích Phong vô cực là thủ đoạn cuối cùng của Xích Phong quân nhưng rất khó thi triển. Yêu cầu cơ bản là phải có 5 Xích Phong kiếm thần. Thứ hai người dẫn đầu phải phát huy đầy đủ lực lượng của Xích Phong kiếm thần mới được. Không thì không thể khống chế lực lượng của Xích Phong vô cực. Cuối cùng hại tất cả người thi triển Xích Phong vô cực chết hết. Cách chương.